Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, không cần nhiều lời. Chỉ muốn giết người, Thanh Ngưu tôn giả, giết cho ta hắn, theo Mia Ly cái kia dày đặc cùng khát máu lời nói rơi xuống. Thanh Ngưu thượng nhân một bước phóng ra, thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ càng thêm cường đại cùng hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn một cái từ vô số đen trắng âm dương cương khí hình thành thái cực đồ án tùy theo hiện. Hiện, cái kia thái cực đồ án đen trắng cương khí giống như một đen một trắng hai đầu cự long ngưng tụ mà ra đồng dạng, đồng thời trong lúc lặng lẽ xoay tròn, tản ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Cho dù là ngăn cách thật xa, mọi người cũng đều cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn run rẩy cùng áp bách. Cho dù là đại tông sư tại cái này một cỗ cuồn cuộn khí tức trước mặt đều tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng đều khó mà kháng cự. Đây chính là Viêm Hoàng quốc thủ hộ thần một trong Thanh Ngưu thượng nhân thực lực cường đại. Đây chính là lão sư thực lực a. Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia không có chút nào cảm tình cất bước chậm chậm đi tới Thanh Ngưu. Tôn giả, hắn trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối mặt vị này đối với hắn có dạy bảo tri ân sư tôn. Hắn thật là không xuống tay được. Tại cùng hắn giao thủ quá trình bên trong hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào cùng phòng ngự. Cũng không có sử dụng đế khí. Duy hơi sử dụng chính là hắn thái cực âm dương kình khí. Hiển nhiên Lam Phong thái cực âm dương kình khí tại Thanh Ngưu thượng nhân thái cực âm dương cương. Khí trước mặt không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Cho nên hắn vừa rồi bị đánh đến thê thảm như thế. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Đối mặt Thanh Ngưu thượng nhân, trọng tình trọng nghĩa Lam Phong lại như thế nào xuống tay được. Dĩ hạ phạm thượng, hắn không qua chính mình cửa này. Cho dù là hắn biết rõ bây giờ Thanh Ngưu thượng nhân dạng này hoàn toàn là bởi vì bị Mia Ly nắm trong tay. Thế nhưng là, Thanh Ngưu thượng nhân lại là căn bản thì không để ý đến để ý Lam Phong ý nghĩ. Thần sắc hắn băng lãnh, tóc trắng phiêu động. Từng bước một hướng về Lam Phong đi tới. Mỗi đi một bước hắn khí tức đều đem trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời theo hắn tốc độ rơi xuống. Hắn tay trái tay phải phân biệt bốc cháy lên một đen một trắng âm dương cương khí. Cái kia âm dương cương khí giống như một đen một trắng hai đầu nộ long chiếm cứ tại cánh tay hắn. Phía trên, to lớn long trong mắt lóe ra huyết sắc hung lệ quang mang. Một cỗ hủy diệt khí tức ngang dọc khuếch tán mà ra. Người nếu là lại không hoàn thủ lời nói, liền phải chết. Đi đến khoảng cách Lam Phong 100 mét khoảng cách lúc, Thanh Ngưu thượng nhân thì là dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn khô cạn hai tay tại thời khắc này bỗng dưng dò ra, lập tức sát nhập cùng một chỗ. Theo hắn động tác này, phía sau hắn cái kia xoay tròn lấy to lớn thái cực đồ án cùng cái kia quấn quanh ở hai cánh tay hắn. Phía trên đen trắng âm dương song long cũng là bắt đầu quỷ dị dung hợp. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong lúc đó mây đen dày đặc. Vô số lôi đình gào thét mà xuống. Đánh rớt tại Thanh Ngưu thượng nhân bên cạnh thân. Có thể nghĩ bây giờ hắn một kích này ẩn chứa lực lượng là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng, chính như Thanh Ngưu thượng nhân nói tới như vậy, nếu như Lam Phong vẫn là không hoàn thủ lời nói, như vậy chờ đợi hắn sẽ là tử vong. Hô, nhìn lấy Thanh Ngưu thượng nhân cái kia ấp ủ vũ kỹ. Lam Phong thần sắc cũng là từ từ biến đến ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Thanh Ngưu thượng nhân một chiêu này chỗ có uy năng. Thế nhưng là hắn, vẫn là không có ý định hoàn thủ a. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Nhìn lấy cái kia vẫn là không có tính toán hoàn thủ Lam Phong. Thanh Ngưu thượng nhân trên mặt không có chút nào ba động. Không có tình cảm chút nào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dung hợp thái cực đồ án cùng đen trắng song long hai tay tại thời khắc này mãnh liệt mà đối với. Lam Phong đẩy ra, sáng chói đen trắng quang mang đem chân trời chiếu sáng. Âm dương chấn ma ấn. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai đầu to lớn đen trắng hai tay kéo lấy một mặt to lớn hắc bạch thái cực phong ấn đồ án lấy cực kỳ. Nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Toàn bộ bầu trời đều bị bàng đại phong ấn đồ án cùng đen trắng song long sở chiếm cứ. Che kín bầu trời. Hô! Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Hai tay mở ra. Chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Từ xa nhìn lại hắn hành động này thì giống như từ bỏ hết thảy phòng ngự chăm chú địa chờ lấy tử. Vòng đến, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sư tôn, xin hãy tha thứ ta đối với ngươi mạo phạm. Bởi vì ta là đương đại nhân hoàng. Giờ khắc này hắn, rốt cục quyết định hoàn thủ. Nhìn thấy Lam Phong hành động này. Những cái kia không biết vì sao Long Môn thành viên cùng một mực chờ mong ủng hộ Long Môn cùng. Phong quân mọi người nhất thời gấp, từng tiếng vội vàng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đại nhân, hoàn thủ a, phong quân, người làm cái gì vậy? Từ bỏ ngăn cản sao? Phong quân đại nhân, người không thể từ bỏ a. Phong quân, người tên hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Chỉ có nguyên bản đạp không hướng về Iraq Land hợp kim cứ điểm tiến đến. Trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó trung niên nam tử khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt hiện ra một tia vui mừng nụ cười. Thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này rốt cục khai khiếu a. Có lẽ theo người khác Lam Phong động tác này là nghênh đón công kích chờ đợi tử vong. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng Lam Phong động tác này đại biểu cho cái gì. Hắn phải dùng một chiêu kia. Nhìn lấy Lam Phong cử động. Thanh Ngưu thượng nhân cái kia già nua hiền lành lại không có chút nào cảm tình trên mặt thì là. Không để lại dấu vết địa lóe qua một tia ẩn tàng sâu đậm vẻ vui mừng. Sau đó trong cơ thể hắn cuồng bạo âm dương cương khí thì là điên cuồng địa bị hắn rót vào đến xong. Trưởng bên trong, làm cho cái kia đánh ra âm dương chấn ma ấn biến đến to lớn hơn có lực sát thương. Oanh, nháy mắt sau đó. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bàng đại âm dương chấn ma ấn thì là hung hăng đánh vào Lam Phong trên thân. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Ngay tại mọi người coi là Lam Phong đem tại Thanh Ngưu thượng nhân cái này vô cùng cường đại một. Chiêu phía dưới hủy diệt tử vong lúc. Biến cố lại là trong lúc đó phát sinh. Chỉ thấy hào quang óng ánh tại Lam Phong dưới chân nở rộ. Một cái từ ngân sắc trích diễm thánh hỏa cùng màu xanh lam đá lạnh lãnh hàn băng ngưng tụ ra đến to. Lớn thái cực đồ án tại dưới chân hắn lặng yên ở giữa hình thành. Một đầu ngọn lửa màu bạc cự long cùng một đầu màu xanh lam hàn băng cự long đem hắn thân thể chỗ. Vờn quanh, làm cho áo quần hắn tung bay. Tóc dài phiêu động, cả người xem ra thần thánh vạn phần. Giống như tắm rửa thánh quang long đế. Băng lãnh mà tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm vang vọng tại vùng chân trời này. Băng hỏa đế vương thuẫn. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo. To lớn lực phản chấn âm vang ở giữa bạo phát. Cái kia đối với lấy Lam Phong chấn áp mà đến bàng đại âm dương chấn ma ấn thì là bị đều bắn ngược. Trở về. Tại Thanh Ngưu thượng nhân còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là hung. Hăng va chạm ở trên người hắn. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Vô tận năng lượng xông vào đến trong thân thể của hắn. Phốc phốc. Cái kia chấn áp quần ma âm dương chấn ma ấn chính là đều xông vào đến trong thân thể. Của hắn đối với hắn tiến hành chấn áp cùng phong ấn. Nguyên bản Thanh Ngưu thượng nhân cái kia cuồn cuộn khí tức tại thời khắc này thì là trong nháy mắt. Uể oải đi xuống. Hắn già nua trên mặt hiện ra một tia trắng xám. Một miệng đen nhánh máu tươi từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Thân thể của hắn càng là giống như một quả bắn ra đi như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Tiểu Bạch, Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm vang vọng ở chân trời. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch hai cánh khổng lồ vỗ mang theo vô tận hàn băng từ không trung phía trên. Lướt qua, hé miệng bỗng nhiên khẽ hấp. đem bị Lam Phong trọng thương phong ấn Thanh Ngưu thượng nhân cho nuốt vào trong bụng. Nguyên bản mây đen tràn ngập, sấm chớp bầu trời thì là lần nữa khôi phục ánh sáng cùng sáng sủa. Duy có mái tóc dài màu trắng bạc phiêu động, quần áo bay phất phới, thân thể bị song long vờn quanh giống như tuyệt thế long đế Lam Phong đứng ngạo nghễ ở thiên địa. Bại hắn sư tôn Thanh Ngưu thượng nhân, chỉ dùng một chiêu. Tê, cô, nhìn lấy cái kia bị song long vờn quanh, ngạo nghễ mà đứng Lam Phong. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ hoảng sợ. Há to mồm, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Lam Phong. Giống như gặp quỷ. Từng tiếng nuốt nước miếng cùng hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo trong cổ họng bọn họ phát ra. Bọn họ không nghĩ tới nguyên bản bị Thanh Ngưu thượng nhân áp chế treo lên đánh phong quân vậy mà. Cuối cùng chỉ bằng mượn một chiêu thì chuyển bại thành thắng đem Mia Ly dưới trướng ngũ đại đế tôn. Một trong Thanh Ngưu tôn giả khiếu nguyệt cho đánh bại. Như thế dứt khoát, như thế lưu loát, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Quá tuấn tú, ngọa tào, mẹ nó đây rốt cuộc là kỹ năng gì a? Ta dựa vào có lầm hay không? Trước đó không phải còn bị treo lên đánh sao? Làm sao đột nhiên thì thắng? Phong quân đại nhân uy vũ. Ha ha, quá tuấn tú. Phong quân đại nhân quả thực cũng là cái thứ hai bạo quân. Quá có mị lực. Phong quân đại nhân, ta muốn vì ngươi sinh con khỉ. Thông qua hắc ám thế giới trang web chính thức trực tiếp thấy cảnh này mọi người càng là triệt đề. Xôi trào. Vừa mới một màn kia thật sự là quá mức huyễn khốc mà lại khiến người ta rung động. Để đến trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi máu tươi cũng không khỏi đến sôi trào lên. Có như thế cường giả, chẳng lẽ còn chưa thể diệt Mia Ly Tà Vương Điện a? Giống, mà bên trong chiến trường Long Môn các thành viên thì là sĩ khí phóng đại. Trong miệng phát ra từng tiếng phấn khởi hò hét, không ngừng mà xông pha chiến đấu. Anh dũng giết địch. Cứ như vậy một khắc thời gian cũng không biết bao nhiêu Tà Vương Điện thành viên bị cướp giết ngã. Xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái này đáng chết hỗn đản. Xem trên chiến đài. Mia Ly tuyệt mỹ trên gương mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm băng lãnh cùng dày đặc. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Mang theo nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đột nhiên tổn thất giống Thanh Ngưu tôn giả cường giả như vậy. Làm sao có thể không làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Nồng đậm sát ý vờn quanh trong lòng nàng. Làm cho nàng thần sắc âm trầm tới cực điểm. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong lại là trong lúc đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người nàng. Trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Đến đón lấy liền nên tính toán giữa chúng ta sổ sách. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là cất bước hướng về Mia Ly bước đi. Theo hắn tốc độ phóng ra, hắn khí chất cùng ngoại hình chính là phát sinh trời lật phục biến hóa. Hắn trên mặt mang theo kim sắc long văn bộc phát ra hào quang óng ánh. Hắn tóc dài không gió mà bay, theo gió phiêu lãng. Ngân sắc áo khoác càng là trong nháy mắt hóa thành huyễn khốc long hoàng chiến giáp đem hắn thân. Thể bao vây, 9 con rồng vàng đem hắn thân thể chỗ vờn quanh. Ngân sắc áo choàng phiêu đãng sau lưng hắn. Chướng mắt quang mang làm cho mọi người khó có thể mở to mắt. Mỗi một bước rơi xuống, khí thế của hắn thì cường thịnh hơn. Mỗi một bước rơi xuống, hắn ánh mắt liền càng thêm băng lãnh. Mỗi một bước rơi xuống. Phía sau hắn liền có dị tượng hình thành. Giờ khắc này hắn không muốn nhiều lời, chỉ muốn giết người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.